cái giá của loạn luân. Mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ van con đừng nói chuyện này cho ba mà, con mà nói thì mẹ chỉ có chết thôi, con hãy nghĩ tình mẹ là mẹ của con đi mà. Tôi đã cho mẹ nhiều cơ hội để sửa rồi nhưng mẹ đã không biết hối lỗi mà còn tiếp tục làm những chuyện như vậy nữa. Tại sao, ba có làm gì có lỗi với mẹ? Ba thì ngày đêm làm việc kiếm tiền lo cho gia đình này, còn mẹ thì ngày ngày ăn diện đem tiền cho trai. Mẹ có biết nghĩ không vậy? Mẹ, mẹ biết lỗi rồi, con tha thứ cho mẹ đi, mẹ sẽ không gặp ai nữa hết, mẹ xin con. Tôi vùng vằng rút chân ra khỏi tay bà rồi bước khỏi phòng, bỏ lại sau lưng là những tiếng khóc rên rỉ ân hận muộn màng. Tôi xách xe chạy ra khỏi nhà, tôi chạy lang thang một cách vô định chẳng biết đi đâu. Một cú sốc đối với tôi. Tôi rất thương ba tôi, ông làm việc, làm mọi thứ chỉ để lo cho mẹ con tôi, nếu biết được sự thật này ba tôi ông có chịu được nỗi đau này không? Tôi có nên nói ra chuyện này không? Bây giờ trong đầu tôi là một mớ hỗn độn, tôi chẳng biết giải quyết sao nữa. Tôi biết bà thiếu thốn tình cảm nhưng tại sao bà lại không biết kiềm chế dục vọng của bản thân để lo nghĩ cho cái gia đình này chứ? Khi mới sinh tôi ra vì gia đình quá nghèo khó, bà đã bỏ lại hai cha con tôi không một lời từ biệt. Một mình ba tôi làm đủ mọi công việc để nuôi tôi, để tôi được đầy đủ như người ta, để rồi khi tôi được 12T, khi gia đình kinh tế ổn định, lúc này ba tôi là một thầu xây dựng thành đạt, thì bà quay về van xin ba tôi tha thứ, và một lần nữa ba tôi lại giang tay đón nhận và tha thứ cho bà. Kể từ đó tôi đã có mẹ nhưng không biết có phải vì từ nhỏ giờ chưa được gặp mẹ hay sao mà tôi và mẹ vẫn có gì đó một khoảng cách ngăn mẹ con tôi với nhau. Bà chưa bao giờ nựng nịu hay chăm sóc tôi như mẹ của mấy thằng bạn tôi, dù bà vẫn nấu cơm, làm những công việc nội trợ, giặt ủi quần áo cho tôi, còn ba tôi là người đàn ông rất hiền lành. Ông rất yêu thương tôi và tôi không muốn ông phải chịu thêm cú sốc này nữa. Cuộc đời ông đã chịu nhiều khổ cực rồi. Mãi suy nghĩ vớ vẩn vậy mà cũng đã hơn 10 giờ tối, tôi lật đật chạy về nhà. Tôi cũng chẳng buồn ăn uống gì, đi lên phòng mình tính ngủ một giấc rồi tới đâu thì tới. Bước vô phòng tôi gặp mẹ bà vẫn còn ngồi đó và chờ tôi với gương mặt sầu thảm, buồn rười rượi bà nhìn tôi. Mẹ con có ăn gì không, mẹ dọn cho con. Tôi không, mẹ về phòng đi, tôi muốn ngủ. Mẹ tha lỗi cho mẹ đi, tại mẹ cô đơn quá mà ba con thì đi suốt, con đừng nói cho ba biết, con muốn mẹ làm gì mẹ cũng làm mà. Bà bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khiến tôi cũng mềm lòng, dù gì bà cũng là mẹ tôi mà cũng là người sinh ra tôi mà, nên tôi cũng không muốn bà phải ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, vì tôi nghĩ ba tôi dù hiền lành cỡ nào nhưng bị người đàn bà của mình lừa dối nhiều lần vậy thì làm sao mà chịu được chứ. Tôi thôi mẹ đi ngủ đi, tôi sẽ không nói cho ba biết đâu, nhưng nếu mẹ còn cặp với thằng này thằng khác nữa thì tôi bảo đảm mẹ sẽ ra khỏi nhà này đấy. Nở một nụ cười trên môi, khuôn mặt mẹ tôi giãn ra như đã trút bỏ được gánh nặng, bà cảm ơn tôi rối rít. Tôi chẳng buồn trả lời câu nào vì tôi chỉ muốn có được một gia đình trọn vẹn, vì tôi không muốn ba tôi đau khổ tức giận thêm mà thôi. Những ngày sau đó vẫn diễn ra bình thường, bà vẫn là một người mẹ đảm đang chăm sóc cơm nước cho tôi như những ngày vừa qua, chẳng có gì khác biệt. Cuộc sống của tôi và mẹ cứ thế tiếp diễn cho đến khoảng 3 tuần sau đó, vì cúp điện nguyên buổi chiều nên hôm nay tôi được về sớm. Mấy thằng bạn rủ tôi đi uống cà phê nhưng tôi hơi buồn ngủ vì tối qua chat sex hơi bị khuya nên tôi muốn về sớm ngủ mà thôi. Về tới nhà tôi thấy nhà cửa khóa ở ngoài, mà tôi lại quên chìa khóa nhà ở trong nữa, chứ đúng là số nhỏ thật. Đành phải đứng đợi thôi, chắc mẹ đi mua đồ rồi về, nhưng đứng đợi bấm điện thoại hơn nửa tiếng mà chẳng thấy mẹ về. Tôi định gọi điện thoại nhưng chợt trong lòng tôi dâng lên một cảm giác gì đó lạ lắm, kiểu như bất an, sốt ruột. Tôi liền mở điện thoại vào phần định vị vị trí của mẹ tôi ra. Mấy tuần trước bà đâu ngờ tôi đã cài phần mềm theo dõi vào đờ ti của bà, vị trí bà hiện lên, đường số 10 KDC Trung Sơn, Bình Chánh. Trong người tôi lúc này cảm thấy rất tức giận, lòng tin của mình lại một lần nữa bị chà đạp. Tôi tức tốc theo chỉ dẫn trên bản đồ tìm tới nơi vị trí của mẹ tôi, chọn một quán cà phê đối diện và chờ. Không lâu sau, đúng như tôi dự đoán, bà chạy ra khỏi KS, theo sau đó là một người đàn ông còn trẻ, không phải là những người mà tôi gặp trước đó. Lại một lần nữa bà lừa dối tôi, ba tôi. Lại một lần nữa bà sẵn sàng bỏ hết tất cả để chạy theo dục vọng riêng của bản thân mình. Tôi đã cố che giấu, tôi đã cho mẹ tôi nhiều cơ hội rồi nhưng lại một lần nữa bà đã chà đạp vào lòng tin của tôi. Tôi rất giận, tôi hận, tôi muốn bà phải trả giá cho những sai lầm của mình. Về đến nhà, tôi thấy bà đang nấu ăn trong bếp, thấy tôi về bà nở nụ cười tươi và nói. Mẹ con trai hôm nay về sớm thế, không phải hôm nay con học nguyên ngày à hát, con ăn gì chưa? Tôi về sớm nên mới biết mẹ hẹn với trai trong khách sạn đó, mẹ con nói gì mẹ không hiểu, mẹ có đi đâu đâu. Tôi mẹ còn chối nữa hả? Cách đây nửa tiếng chẳng phải mẹ từ cây S hoa đào ở Trung Sơn chạy về sao? Mẹ, không có. Tôi thật đã lầm khi tin tưởng mẹ, không ngờ bản tính lăng loàn của mẹ không bao giờ thay đổi được. Mẹ mày đừng ăn nói kiểu đó nha, dù gì tao cũng đẻ ra mày mà. Tao là mẹ của mày đó, tôi bà nghĩ bà còn tư cách làm mẹ tôi sao? Tôi hét lớn, bà chờ cuối tuần này đi, tôi sẽ nói hết mọi thứ tôi không muốn giấu nữa. Nói xong tôi bỏ đi, xách xe chạy ra khỏi nhà. Giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt bà ta nữa, mặc cho bà có kêu tôi cỡ nào. Tôi chạy qua mấy thằng bạn thân của tôi, chúng tôi nhậu vì tụi nó biết tôi đang buồn, mặc dù chẳng biết tôi buồn chuyện gì chúng nó hỏi nhưng tôi không nói. Chẳng lẽ nói chuyện mẹ tôi lăng loàn, ngoại tình cặp với trai trẻ bỏ chồng bỏ con, tôi chỉ biết uống và uống. Lúc này tôi đang rất hận. Nửa đêm tôi trở về nhà, lúc này mẹ tôi bà vẫn còn ngồi phòng khách đợi tôi, không nói gì. Tôi bỏ đi thẳng lên phòng, bà chạy thôi. Tôi giữ tay tôi lại và nói, mẹ con mình nói chuyện với nhau được không? Tôi còn chuyện gì để nói, nhiều đó quá đủ rồi. Mẹ biết con trách mẹ nhưng con ơi, mẹ khổ lắm, con không hiểu được đâu. Ba thì đi suốt ngày, mẹ cô đơn lắm. Mẹ, tôi vì vậy mà bà cho mình cái quyền đi ngoại tình hả? Mà bà ngoại tình với ai? Với mấy cái thằng đáng tuổi con mình hả? Bà sướng lắm đúng không? Mẹ biết mẹ sai rồi, con bỏ qua cho mẹ đi. Hu hu. Lúc này mẹ tôi bà đã bắt đầu khóc. Bà bắt đầu dùng lại chiêu cũ như mấy lần trước, bà muốn tôi mủi lòng mà bỏ qua cho bà. Mẹ con đừng nói ba mà, nói ra mẹ chết đấy. Mẹ van con muốn mẹ làm gì mẹ cũng làm mà, con đừng nói ba được không? Hu hu, tôi nói gì bà cũng làm đúng không? Mẹ miễn con đừng nói với ba con. Tôi được rồi, mẹ nói mẹ cô đơn lắm đúng không? Mẹ thích trai trẻ lắm đúng không? Mẹ ý con là sao, mẹ không hiểu? Tôi mẹ không hiểu sao? Nào mẹ lại đây, tôi bước xuống ngồi vào ghế salon và nói. Tôi mẹ cởi hết quần áo ra đi, tôi sẽ giúp mẹ hết cô đơn, tôi sẽ làm cho mẹ thỏa mãn như mấy thằng khác. Mẹ tao là mẹ mày đấy, sao mày lại có kiểu nói chuyện với tao như vậy? Tôi ok được thôi, vậy thì chờ cuối tuần này ba về thì những tấm hình của bà vào KS với trai sẽ được ba xem rồi quyết định vậy. Đứng chết chân trước những gì tôi nói, mẹ tôi bà không nói được si lời nào, có lẽ bà không nghĩ đến sẽ có ngày tôi sử dụng những hình ảnh đấy tống tình bà. Nhưng nhiều đó chưa đủ đâu, tôi muốn bà phải trả giá hơn những gì bà đã làm ra. Tôi nghĩ bà sẽ ra đường với hai bàn tay trắng đấy. Từ đó tới giờ bà chỉ quen xài tiền đúng không? Bỏ mặc mẹ tôi ở đấy, tôi bước lên phòng thay đồ tính đi tắm rồi đi ngủ thì tôi thấy mẹ tôi bước vào nhanh hơn tôi dự tính. Bà quỳ xuống trước tôi và nói, mẹ con xin con, hu hu, hãy nghĩ tình mẹ là mẹ của con hãy tha cho mẹ đi. Tôi đã bỏ qua nhiều lần rồi nhưng do mẹ không biết sửa đổi, tôi nói rồi, giờ muốn tôi bỏ qua nữa thì bà cởi quần áo ra và nằm lên đây. Lúc này mẹ tôi khóc to hơn và không nói được lời nào, có lẽ bà quá sốc, không ngờ chuyện ngoại tình của bà lại bị thằng con trai dùng nó để tống tình bà, bắt bà làm cái việc mà từ cổ chí kim người đời đều nguyền rủa. Nhưng cảm giác lúc này tôi thì khác, phần nào đó tôi cảm thấy rất nứng. Phần nào đó tôi đã bắt đầu không muốn xem bà là mẹ tôi nữa rồi, tôi muốn mẹ tôi phải trả giá cho những lỗi lầm của bà. Và bắt đầu từ bây giờ bà phải trả giá cho điều đó. Mẹ tôi nặng nhọc đứng lên, nước mắt vẫn còn rơi trên khuôn mặt. Bà nhìn tôi nhưng biết không còn cách nào thay đổi được ý định của tôi. Nữa bà đành phải cởi quần áo theo lời tôi nói. Tôi cởi luôn đồ lót luôn mẹ. Mẹ tao và mày là mẹ con đó, trời sẽ đánh mày đó thằng khốn nạn, tôi sao bây giờ, mẹ có làm không? Mẹ có quyền đi ra khỏi phòng tôi. Mẹ tôi lúc này không còn lựa chọn nào nữa, bà đành nhắm mắt lại mà bỏ hết đồ lót trên người. Lúc này bà đã hoàn toàn khỏa thân trước mặt tôi. Mẹ tôi rất mốc, bà có cặp vú khá to, dù không được cao nhưng thân hình cũng ba vòng đầy đủ, dù nó đã xuất hiện mỡ. Bởi bà sử dụng rất nhiều mỹ phẩm và do không phải cực khổ đi làm nên bà có làn da rất trắng. Mỗi lần bà mặc đồ bó sát đi tập gym là khối thằng già phải nhìn theo mà thèm thuồng. Nở một nụ cười chiến thắng, tôi đứng lên kéo mẹ tôi nằm xuống giường. Bà lúc này đang nhắm nghiền mắt lại, mặc tôi muốn làm gì thì làm. Mẹ mày muốn làm gì thì làm đi thằng khốn nạn, trời sẽ phạt mày. Tôi lúc này không để ý lắm đến lời chửi của mẹ tôi vì lúc này tôi cũng đang đứng lắm rồi, do tác dụng của mấy xì rượu hồi chiều làm tôi giờ chỉ muốn nụ con đàn bà này thôi. Không cần dạo đầu dạo cuối gì cả, tôi đưa tay móc móc cái lồn của bà. Phun nước miếng vào cho trơn rồi đút cặp vào. Đẩy đẩy nhịp nhịp thế truyền thống được mấy phút, tôi rút ra phun cả đống tinh lên bụng mẹ tôi rồi vật ra nằm xuống giường. Cảm giác rất sướng khi được chơi mẹ ruột của mình. Mẹ tao đã làm xong điều kiện của mày rồi, hy vọng mày giữ lời hứa. Mẹ tôi gom quần áo của bà và bỏ ra khỏi phòng tôi. Tôi nghĩ bà rất tức giận khi bị tôi ép buộc vậy nhưng tôi không quan tâm điều đó, bởi bây giờ tôi đang trừng phạt bà. Vì những việc mà bà đã làm tổn thương hai cha con tôi sẽ huấn luyện biến bà thành nô lệ của tôi. Sáng đó tôi thức dậy rất trễ, mẹ tôi bà cũng không vào phòng kêu tôi dậy như thường ngày để đi học. Lúc tôi thức dậy đã hơn 10 gram, tôi đành gọi cho thằng bạn điểm danh dùm tôi. Vệ sinh cá nhân xong tôi đi xuống kiếm cái gì ăn thì thấy bà đang ngồi xem tivi trong bếp thì chẳng có gì ăn, tôi mẹ không nấu gì ăn sao? Mẹ từ nay mày muốn ăn gì thì tự nấu đi, tao không hầu hạ cho mày nữa, tôi thế mẹ ở trong nhà này làm gì nữa, để tôi điện thoại nói ba về sớm xem hình của bà rồi bà đi sớm nhứ. Mẹ giờ mày muốn gì thằng mất dậy mẹ tôi hét lên, tao đã làm theo điều kiện của mày rồi, tôi nhiêu đó chưa đủ đâu mẹ a hát, tôi đâu nói mẹ làm nhiêu đó rồi tôi sẽ bỏ qua cho mẹ, mẹ mày, mày muốn gì? Nở nụ cười nhếch mép tôi nhẹ nhàng trả lời, tôi bà đi mua phở cho tôi ăn nhanh nào. Khuôn mặt mẹ tôi lúc này trở nên tức tối, bà ngây thơ nghĩ rằng tôi đã buông tha cho bà, giờ bị tôi uy hiếp bà chẳng biết phản kháng sao, vì nếu ba tôi mà biết thì bà chắc chắn ra khỏi nhà, mà mẹ tôi thì từ đó giờ bà chỉ biết hưởng thụ chứ nào biết làm việc, kiếm tiền ra sao, nên bà rất sợ điều đó xảy ra, miễn cưỡng làm theo lời tôi bà xách xe đi mua phở cho tôi. Còn tôi ở nhà ngồi rung đùi mà suy nghĩ, hôm nay chút ăn xong tôi sẽ kiếm trò gì để hành hạ mẹ, huấn luyện mẹ tôi. Tôi sao đi lâu vậy? Mẹ kẹt xe. Mẹ mày ăn đi, ăn xong rồi tha cho tao đi thằng khốn nạn. Tôi ung dung ngồi ăn hết tô phở vì tôi đói quá rồi. Xong tôi bắt đầu bước ra phòng khách nơi bà đang ngồi xem tivi và tôi nói, tôi mẹ đi lấy tôi chai nước. Mẹ tại sao hồi nãy trong bếp mày không uống luôn đi? Tôi bà nghe đây. Bắt đầu từ bây giờ bà ăn nói với tôi cho đàng hoàng nhé, bà nghĩ bà còn tư cách để lên giọng với tôi sao, mẹ giờ mày muốn gì mày nói luôn đi, mày đừng nghĩ mày uy hiếp được si tao. Tôi muốn gì a hát, rồi tôi sẽ cho bà biết sớm thôi, còn bây giờ nếu từ nay về sau bà không làm theo lời tôi thì đừng trách tôi, hình ảnh chat sex với trai, DKS với trai tôi còn giữ hết, nếu bà muốn tôi gửi nó liền cho ba, đánh chúng vào điểm yếu. Mẹ tôi bà bắt đầu xuống giọng với tôi và có lẽ bà cũng đã biết vị thế của mình rồi. Bà biết tôi sẽ không nói chơi đâu, mẹ con muốn mẹ làm gì mẹ cũng làm hết, nhưng con đừng bắt mẹ làm như tối qua nha, con tội lỗi lắm, tôi thế ngoại tình với trai đáng tuổi con mình có tội lỗi không? Tôi chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản vậy đâu, tôi sẽ cho mẹ trả giá cho việc này, trước hết bà nghe đây, từ nay về sau nói chuyện với tôi bà phải dạ thưa, xin phép đàng hoàng nhé, và nếu không có ai thì bà phải kêu tôi bằng anh xưng em. Mẹ hít hít bà lại khóc. Tôi đi vô lấy chai nước cho tôi. Mẹ đây. Tôi hồi nãy không nghe tôi nói hả, mẹ dạ chai nước đây anh. Mỉm cười đón lấy chai nước từ mẹ tôi, đã bước đầu huấn luyện được mẹ tôi thành công rồi. Tôi em theo anh lên đây. Tôi đứng lên và bước xuống bếp, mẹ tôi bà lẽo đẽo bước theo sau tôi, từng bước chân nặng nhọc, có lẽ bà không nghĩ chuyện ngoại tình của bà đem lại hậu quả lớn vậy. Tôi ngồi xuống ghế, tôi cởi hết quần áo ra. Mẹ thôi tha cho mẹ đi con, tôi muốn tôi đờ ti cho ba chứ. Miễn cưỡng làm theo lời tôi bà cởi hết quần áo và đứng trước mặt tôi. Tôi hôm bữa tôi thấy bà chat sex có nói là bố cặc cho thằng phi công của bà phải không, giờ bà lại đây quỳ xuống bố cặc cho tôi nhanh. Mẹ không con ơi tha cho mẹ đi, mẹ không làm được vậy đâu hu hu. Tôi nhanh lên. Miệng thì van xin tôi tha thứ nhưng rốt cuộc bà cũng phải quỳ xuống bố cặc cho tôi, vì điểm yếu bà rất sợ ra khỏi nhà đã đờ si tôi khai thác triệt để. Tôi đi chơi đĩ. Mấy con đĩ cũng bố cặc tôi như vậy nè, nhưng không chuyên nghiệp bằng mẹ. Mẹ bú hơn đi chứ, mẹ thằng mất dạy tao nhịn mày đủ rồi nha, mày nghĩ mày uy hiếp tao cả đời đờ si sao, tao là mẹ mày đó, mày dám xúc phạm tao hả thằng khốn nạn. Từ sáng giờ tôi cảm thấy rất bực vì bị bà chửi rủa như vậy liên tục, dù tôi nói chuyện rất nhẹ nhàng với bà nhưng có lẽ tôi phải sử dụng biện pháp mạnh rồi. Mẹ tôi bà cũng khá đanh đá, đứng lên vung tay tát bà hai bạt tay thật mạnh vô mặt. Tôi sáng giờ tao nhịn mày đủ rồi nha con đĩ. Mày nghĩ con đàn bà lăng loàn như mày còn tư cách làm mẹ tao sao? Mẹ hu hu hu. Tôi đúng là thân lửa ưa nặng. Giờ bố cặc tiếp hay muốn ăn thêm mấy bạt tay nữa. Tiếp tục một tay nắm tóc một tay tát thêm hai bạt tay vào mặt bà. Lúc này mẹ tôi phải vừa khóc vừa van xin. Mẹ đừng đánh nữa, mẹ xin con để mẹ bú mà hu hu hu. Tiếp tục bỏ cặc tôi vào mồm bà liên tục đẩy lên đẩy xuống. Liếm mi, nuốt đầu cặc một cách chuyên nghiệp. Sau khi bị tôi đánh có lẽ bà đã sợ nên bây giờ bố cặc cho tôi một cách tự nguyện hơn. Dường như không chịu được nữa, tôi lôi mẹ tôi nằm ngửa lên bàn và banh hai chân mẹ tôi ra, lúc này lồn mẹ tôi đưa thẳng vào mặt tôi, lông lồn bà rất nhiều, nhiều đến nỗi che lấp luôn cái lỗ hồng hào đang rỉ nước. Tôi bắt đầu cúi xuống liếm cái lồn mốc máp đang rỉ nước đó, tôi liếm nhẹ nhàng xung mép ngoài rồi từ từ dùng lưỡi ngoáy thật sâu vào bên trong. Lúc này mẹ tôi bà đã nín khóc, bà đang nằm im lặng một tay che mặt. Không tỏ vẻ chống cự như tối hôm qua, tôi mỉm cười và tiếp tục bú cái lồn đang ngày càng chảy nhiều nước và sưng húp dưới kia. vừa dùng lưỡi day day cái hột le đo đỏ, vừa dùng ngón tay đút vào cái lỗ lồn của bà tôi bắt đầu móc, nước ra càng nhiều và tôi đút thêm một ngón nữa nhưng vẫn như có gì đó chưa được khít lắm. Tôi thầm nghĩ cái lồn này không biết bao nhiêu con cặc đút vô rồi giờ đến lượt mình thì tả tơi thế này đây. Đứng lên, một tay cầm cặc một tay vạch đám lông trên lồn mẹ ra tôi đút cặc vào và bắt đầu nắp. Ơn trời cặc tôi cũng thuộc loại bự nên cũng vừa khít với cái lồn của bà. Lúc đầu nhẹ nhàng nhưng càng lúc tôi nắp càng nhanh, càng mạnh bạo hơn, liên tục vì lúc này tôi cũng đứng quá rồi và không kiềm được cảm xúc. Trong đám bạn thân của tôi, tụi nó luôn nói tôi là thằng ác như con chó lác vì tôi đụ gái rất phủ, rất mạnh bạo nên khi tụi tôi đi chơi gái, mấy thằng kia thì không sao nhưng đến lượt tôi thì gái đều sợ. Lúc này mẹ tôi bà có vẻ như đang rất sướng thì phải, tay phải bà nắm chặt cạnh bàn, tay còn lại vẫn còn che mặt, cô cắn chặt môi lại để không phát ra tiếng rên trong khi bên dưới tôi đang nắc liên tục không ngừng và như không còn chịu đựng được nữa bà bắt đầu ưỡn người lên theo từng cú nắc của tôi bà bắt đầu rên lớn hơn nhưng vẫn còn chút gì đó ngại ngùng nên vẫn không dám bỏ tay che mặt ra, không ngại sao được khi người đang đụ bà là thằng con trai do bà đẻ ra chứ có phải mấy phi công kia đâu mà bảo bà phải nhiệt tình. Phải bộc lộ cơn dâm ra, tôi tôi ra đây sướng quá. Rút ra bắn hết lên người mẹ tôi sung sướng mệt mỏi ngồi xuống ghế nhìn bà vẫn nằm đấy nhưng lâu lâu lại giật người lên mấy cái, tôi biết bà cũng đang ra. Tôi hôm nay khỏi nấu cơm đi, chút tôi với mẹ ăn ngoài, mẹ tắm rửa đi rồi lên phòng tôi. Với tay lấy cái quần mặc vô và bước lên phòng tôi bỏ mặc mẹ tôi nằm đấy, tôi sung sướng. Khoan khoái nằm xuống giường nghĩ tới viễn cảnh sau này tôi khỏi cần đi chơi gái, đi massage xã nữa vì giờ đây tôi lúc nào cũng có sẵn cái lồn để chơi rồi. Nở một nụ cười chiến thắng tôi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay, giật mình thức dậy lúc này là đã gần 2 gam trưa, vậy là tôi ngủ cũng được 3 tiếng rồi. Tôi bước xuống nhà tìm bà nhưng không thấy, đi lên lại vào phòng bà thì thấy bà cũng đang nằm ngủ lúc này trên người bà chỉ có chiếc đầm ngủ mỏng tang. Tôi nhẹ nhàng tiến tới và đứng đó nhìn ngắm, công nhận mẹ tôi bà rất đẹp. Làn da trắng, và thân hình nhìn rất quyến rũ, mốc máp các bạn cứ thử nghĩ phụ nữ vú bự, mông cũng bự, lùn nhưng có eo thì hấp dẫn sao rồi bất chợt bà thức dậy và nhìn tôi tại sao tôi kêu mẹ qua phòng tôi mà không qua. Mẹ tha cho mẹ đi con ơi, mẹ cảm thấy tội lỗi lắm, trên đời này làm gì mà có con nào lại tống tình mẹ mình như vậy chứ ha hu hu. Mẹ tôi lại khóc. Không biết bà có diễn trò không nhưng khi có chuyện gì bà cũng đều khóc ngon lành nhưng nhìn bà ngồi khóc trong hoàn cảnh này tôi bất chợt cũng cảm thấy mềm lòng. Tôi cũng muốn dừng trò chơi này lại, trò chơi mà tôi tạo ra, và để mọi chuyện trở về bình thường như ngày đầu nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy khi mà tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với cảm giác này rồi. Cảm giác được đụ người mẹ đẻ ra mình, thật sướng, thật hứng, chuyện mà tôi nghĩ nó chỉ xảy ra trên những câu chuyện trong web chuyện sex vãi lồn mà thôi. Nhưng giờ nó lại xảy ra đối với tôi mà tôi lại là nhân vật chính trong câu chuyện này nữa. Tôi mẹ nín đi, chẳng phải mẹ luôn nói mẹ cô đơn sao, ba không ngó ngàng gì tới mẹ sao. Nay tôi sẽ thay ba làm điều đó. Mẹ nhưng chúng ta là mẹ con. Tôi thì sao, chẳng phải mẹ cũng tìm những thằng đáng con mẹ đó sao. Tôi cũng trẻ, khỏe như thế không bị người ngoài biết hay để ý chuyện ngoài tình của mẹ. Quan trọng là ba sẽ không biết chuyện đó, mẹ nhưng không được, tội lắm. Hãy tha cho mẹ đi. Tôi hồi sáng tôi đánh mẹ có đau không? Tôi gằn giọng. Mẹ tôi im lặng không nói gì hết. Tôi bước tới ngồi cạnh mẹ, khẽ vuốt tóc bà chưa bao giờ hai mẹ con tôi ngồi gần như vậy trước đây. Tôi mẹ nghe lời tôi bảo đảm chuyện mẹ ngoại tình sẽ chẳng ai biết, kể cả mẹ nghe lời tôi thì sẽ chẳng xảy ra chuyện như hồi sáng đâu. Mẹ tôi định nói gì đấy nhưng đã bị tôi đè xuống giường và hôn lấy hôn để lên môi bà. Bà tránh né những nụ hôn của tôi dùng tay đẩy tôi ra nhưng với thân hình 1m75 nặng 75kg của tôi thì điều đó là bất khả thi đối với bà, vật lộn hồi thì mẹ tôi cũng nằm yên mặc tôi muốn làm gì thì làm. Từ hồi trung học phổ thông thì tôi cũng thuộc dạng ăn chơi có tiếng trong trường nên mấy chuyện gái gú, bồ bịch, tình dục này tôi cũng kinh nghiệm đầy mình nên không khó lắm để tôi bú liếm vô những điểm nhạy cảm trên cơ thể khiến mẹ phải nằm yên tận hưởng lâu lâu lại rên khe khẽ trong cổ họng. Một tay nắm chặt tấm ra giường tay còn lại giữ chặt tay tôi nhưng không phải chống cự nữa mà bà đang sướng, đang tận hưởng cái cảm giác được tôi bú vô đầu ti vú của bà, tôi mẹ sướng không? Tôi làm mẹ có sướng không? Lặng im không nói, đồng thời quay mặt đi tránh những câu hỏi của tôi, mặt bà lúc này đã ửng hồng lên trông thật dễ thương, tôi cũng mỉm cười mà không hỏi nữa tiếp tục miệng thì bú vú tay thì xoa cái mu lồn, rồi day day cái hột le cũng đang sưng mọng lên rồi. Lồn mẹ tôi lúc này cũng đã ra rất nhiều dâm thủy, tràn ra ướt hết cả tay tôi, đúng là đàn bà hồi xuân dâm thật, và điều này cũng chứng tỏ mẹ tôi đang thích, đang sướng khi được tôi kích thích như vậy. Bất ngờ bà đưa tay kéo quần tôi xuống, chỉ mặc có cái quần lót nên không khó để cặc tôi xuất hiện hùng dũng trước mặt bà. Tôi dừng lại đưa cặc thẳng đến miệng bà, không nói không rằng bà cầm lấy bỏ vào miệng và bắt đầu bú cặc cho tôi. Bà bắt đầu tự nguyện làm tình với tôi rồi, không biết do sợ chuyện ngoại tình của mình bị lộ hay do sợ tôi đánh, hay do bản tính dâm đãng không thể thiếu hơi đàn ông mà bà đang bắt đầu hưởng ứng cuộc chơi với tôi lúc này đây. Nhưng dù vì lý do gì thì giờ đây tôi không quan tâm lắm, bởi vì lúc này tôi đang sướng đang nằm tận hưởng cái cảm giác đê mê từ người mẹ ruột tôi mang lại. Bà đang chồng mông bú cặc cho tôi, bú rất nhiệt tình liếm đầu cặc, ngậm mi, nuốt cặc tôi vào sâu trong cuống họng rồi nhả ra, nhìn nước miếng nước dãi của bà dính trên miệng, trên cặc mà tôi không kìm nổi cơn nứng của mình nữa. Cảm giác tôi lúc này phê hơn cả đi chơi mấy con ghệ tin nữa, bởi mẹ tôi quá chuyên nghiệp cứ như là đang chơi đĩ vậy. Tôi, mẹ chồng mông đi tôi chơi cho. Bà thực hiện lời nói tôi nhanh chóng, và không khó để tôi đút cặc vào và nắc, cũng như hai lần trước tôi nắc rất mạnh, nhanh vì tôi cũng là người mắc bệnh bạo dâm mà, chỉ khác hai lần trước lần này mẹ tôi bà đã tự nguyện hơn, bà bắt đầu rên, rên to hơn không còn ngại nữa, mẹ ầm, a, sư, ưng. Tôi mẹ sướng không? Không thấy bà trả lời tôi hỏi tiếp đồng thời nắc nhanh hơn nữa, tôi sướng không? Hỏi không trả lời hả, mẹ a, sướng. Mỉm cười. Tôi nghĩ tôi đã dần dần thành công trong trò chơi này rồi, bà sẽ sớm phục tùng tôi thôi, nghĩ tới cảnh tôi sẽ có một con nô lệ luôn phục tùng mệnh lệnh mình mà không khỏi sung sướng. Tôi nắc liên tục nhanh hơn mạnh hơn và bắt bà chơi thêm nhiều kiểu nữa rồi tôi bắn ra trong cảm giác không thể sướng hơn nữa. Mẹ con thức rồi hả? Mẹ làm bữa sáng cho con rồi nè, tôi ơ mẹ dọn ra đi. Đang ngồi ăn sáng với bà bỗng tôi có điện thoại, tôi ơ đúng rồi, ok các anh cho người lại lắp đi, mẹ con lắp gì thế? Tôi lắp camera. Mẹ lắp chi vậy, nhà mình cần lắp chi? Không trả lời, tôi vội ăn xong rồi ra phòng khách ngồi chờ tụi lắp camera đến lắp. Tôi lắp phòng khách, phòng bếp, toilet của tôi, bên ngoài và phòng ngủ của ba mẹ tất nhiên là ngụy trang cho kỹ nhưng cũng sao lắm khi mà ba tôi cũng ít ở nhà, chủ yếu là bà mẹ của tôi thôi. Mẹ con lắp camera chi vậy? Bà hỏi với vẻ hơi tức giận. Tôi để kiểm soát mẹ. Bắt đầu bây giờ không được phép của tôi, mẹ không được phép ra ngoài, mẹ sao thế? Con tính giam lỏng mẹ sao? Mẹ đã hứa sẽ không ngoại tình nữa mà, với lại giờ có con rồi mẹ sẽ không như vậy nữa. Tôi ok tôi biết nhưng để chắc ăn thôi, lúc trước mẹ cũng hứa nhiều lần mà vẫn vậy, mẹ nhưng... Tôi sẽ kiểm soát được mẹ kể cả khi đi học, nở nụ cười đê tiện, từ nay nếu không được phép của tôi mẹ sẽ không được đi đâu hết. Không được xin nói chuyện với bất cứ thằng nào cả, vì bản tính lăng loàn của mẹ nên tôi phải làm vậy, nếu làm trái lời tôi, mẹ sẽ bị trừng phạt, nói cho mẹ biết luôn là đờ ti của mẹ đã được tôi theo dõi nên mẹ đi đâu tôi cũng sẽ biết. Cúi đầu im lặng không nói đờ si gì, giờ bà chỉ biết thực hiện theo lời nói của tôi mà thôi. Nhưng sự thật thì không như vậy, và có lẽ chỉ nói thôi thì không thể khiến cho mẹ tôi sợ được. Bằng chứng là sau buổi sáng đó tôi đi học, nhưng khi đến trường tôi mở camera trên đờ ti ra xem thì không thấy bà ở nhà nữa. Tức giận khi nghĩ rằng bà đã bị tôi thuần phục không dám trái lời tôi, nhưng xem ra tôi đã lầm và tôi cần biện pháp mạnh hơn thôi. Trong buổi học hôm đó vì sự tức giận đang sôi lên trong người tôi nên tôi về nhà sớm hơn. Mẹ tôi vẫn chưa về, tôi bực tức gọi đờ ti liên tục nhưng bà đã khoa máy, chắc là đi với trai rồi. Chỉ mới hai ngày tôi không đụ bà mà lại ra ngoài kiếm trai rồi, thật khổ cho ba tôi khi cưới phải người đàn bà như mẹ. Gần 6 giờ tối bà về, thấy tôi ngồi ở phòng khách đợi, bà thoáng chút sợ nhưng rồi cười tươi cất tiếng nói. Mẹ con trai về rồi đó hả? Con đói không, mẹ đi mua cái gì cho con ăn nhé? Điệu bộ vừa nói vừa cười cợt thế này tôi nghĩ mẹ tôi bà đang chọc tức tôi, có lẽ bà đang muốn kiểm tra lời nói của tôi có dám trừng phạt bà như tôi nói hồi sáng không đây. Tôi chưa giờ mẹ đi đâu, tới giờ mới về, chẳng phải tôi nói mẹ không được xin đi đâu khi tôi chưa cho phép. Mẹ ơi giời, mẹ đi gặp mấy thằng bạn thôi. Vừa nói vừa bước xuống bếp kiếm nước uống, bà đang tỏ ra chẳng có gì để sợ cả, tôi chỉ là thằng nhóc con trai bà thôi. Lúc này tôi đã không kiềm được cơn giận của mình rồi đứng lên chạy theo xuống bếp, đưa tay nắm cổ áo bà rồi đè bà vào tường. Tôi thằng nào, bà nói đi gặp thằng nào, gặp trai để nó đụ đúng không? Lúc này nhìn vẻ mặt tức giận của tôi, hai mắt đỏ ngầu, giọng nói như hét vào mặt, mẹ tôi biết rằng tôi đã không phải đùa với bà rồi. Bây giờ bà bắt đầu run sợ, sự sợ hãi của bà bắt đầu thể hiện qua lời nói, giọng run run, mẹ không, con ơi mẹ đi gặp mấy người bạn cũ chứ không có đi đâu đâu. Tôi, tại sao tôi nói bà không được phép đi mà vẫn đi, gọi đờ ti không bắt máy, chắc lúc đó bà chồng mông lên cho tụi nó đụ phải không? mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con, lần sau không vậy nữa mà. Nhưng mẹ chỉ đi gặp bạn thôi, tôi sẽ trừng phạt mẹ, để mẹ biết tôi không nói chơi với mẹ đâu. Buông tay ra, tôi thả bà ngồi xuống đất. Tôi lôi trong góc nhà bếp một đống dây thừng và bước lại nhìn bà. Lúc này nhìn vẻ mặt của tôi, cộng thêm đống dây trên tay, có lẽ bà đã mơ hồ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với mình rồi. Mẹ, con tha lỗi cho mẹ đi, mẹ không dám nữa đâu. Lúc này bà đã bắt đầu khóc, sự sợ hãi thể hiện rõ trên khuôn mặt bà, nhưng tôi vẫn lạnh lùng nói lời nói như ra lệnh. Tôi cởi hết đồ ra. Nhanh, bà vẫn ngồi im mặc. Tôi đang tức giận đứng nhìn bà, có lẽ hôm nay mẹ tôi muốn phản kháng. Bà không muốn làm mẹ nhưng lại bị thằng con trai lúc nào cũng ra lệnh, kiểm soát mình. Chính vì thế hôm nay bằng mọi giá tôi phải dập ngay cái ý định chống đối ấy. Nghĩ vậy tôi cúi người xuống giơ tay tát bà một cái, tôi cởi ra. Líu díu làm theo lời tôi, bà vẫn còn khóc, vừa khóc vừa cởi quần áo ra. Mẹ tôi, bà sẽ hối hận khi chọc tôi, bởi tôi chút nữa đây tôi sẽ trừng phạt bà thật mạnh tay để sau này bà không dám làm trái ý tôi nữa. Đang khỏa thân ngồi dưới nền nhà, bà ngước lên đưa đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn tôi như van xin, nhưng tôi lạnh lùng bỏ qua và nói, tôi đứng lên, xoay người lại. Tôi kéo bà đứng dậy, bắt bà nằm sấp xuống mặt bàn, buông thả hai chân xuống đất như đang chồng mông ra. Hai chân bà bị tôi cột vào hai cái chân bàn, còn hai tay thì bị tôi cột quặt ra sau lưng. Để chắc ăn hơn, tôi cột thêm vài vòng trên lưng mẹ tôi với cái bàn cột thật chặt để bà không thể nhúc nhích hay thoát ra được. Lúc này tôi rút sợi dây nịt trên người ra và bắt đầu đánh. Không cảnh báo trước hay nói lời nào cả, tôi cứ thế quất liên tục lên mông mẹ tôi, không nương tay. Mông mẹ tôi lúc này đã xuất hiện chi chít những lằn đỏ. Chi chít lằn đỏ trên hai bờ mông trắng muốt. Mẹ hu hu không, con ơi tha cho mẹ đi. Khô ô ô ưng, mẹ van con đau quá hu hu. Chẳng chút thương tiếc tôi tiếp tục quất vừa nói, tôi đi cho trai nó đủ đúng không? Đúng không? Mỗi lời nói của tôi là một lần tôi quất dây nịt xuống mông bà. Mẹ sai rồi hu hu hu, mẹ xin lỗi hu hu hu, tha cho mẹ đi, mẹ không vậy nữa đâu. Quất tiếp một hồi, tôi ngừng tay lại, bước tới tủ lạnh lấy chai nước uống. Tôi đứng nhìn ngắm thân hình mẹ tôi lúc này, một hình ảnh thật kích thích. Hình ảnh một con đàn bà đang khỏa thân bị trói chặt trên bàn với vô số lằn roi trên mông khiến tôi rất nứng. Cặc tôi lúc này nó như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Thú thật, sau khi trừng phạt mẹ tôi xong, tôi đã không còn tức giận như hồi nãy nữa, mà giờ nhìn bà lúc này tôi cảm thấy nứng hơn thôi. Mẹ tôi vẫn còn đang giấm dứt khóc. Tôi sao? Mẹ đã biết lỗi mẹ chưa? Không một tiếng trả lời, bà vẫn tiếp tục khóc. Tôi biết lỗi chưa? Tôi hét lên. Vẫn không một tiếng nào trả lời tôi. Cảm thấy như bị xúc phạm, tôi đứng lên và tiếp tục đánh vào mông bà bằng tay. Tôi đánh điên cuồng và thẳng tay, mỗi cú tát vào mông là một câu nói, tôi không trả lời hả? Không trả lời hả? Chát chát chát, chát chát. Mẹ thằng khốn nạn, mày dám đánh tao, trời sẽ phạt mày hu hu hu. Tôi dừng tay, công nhận mẹ tôi bà phản kháng mạnh thật. Nếu hôm nay tôi không nghĩ được cách nào đó khiến bà phải phục tùng tôi thì trò chơi, kế hoạch của tôi sẽ thất bại. Tôi sao, mẹ thấy tức giận không? Khi bị thằng con của mình dạy dỗ vậy, mẹ điện thoại mách ba đi nhé. Hay là mẹ đi báo công an đi, báo là đi đụ với trai về bị thằng con trói lại đánh. Mẹ muốn báo với ai không? Mẹ hích hích, thằng mất dạy tao sẽ không tha cho mày đâu hu hu hích, mày khốn nạn lắm, thằng bất hiếu. Nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 7 gam rồi, tôi đứng dậy lên phòng tắm rửa, bỏ mặc mẹ tôi nằm đấy trong tư thế vẫn còn bị trói, miệng vẫn còn chửi rủa tôi. Tôi tắm rửa, thay đồ xong thì dắt xe ra đi ăn và qua rủ mấy thằng bạn đi uống cà phê. Tôi thoải mái nói chuyện, chém gió với tụi bạn, nhưng lâu lâu vẫn nhìn trên điện thoại xem mẹ tôi thế nào rồi. Bà vẫn bị trói nằm đấy không nhúc nhích cục cựa gì được, dù bà đang cố thoát ra. Tôi cột rất chặt mà nhìn thấy vậy tôi lại thấy mắc cười. Quang bạn tôi, mày cười gì đấy? Mới chịch được em nào sao? Tôi em nào đâu, tào lao. Quang dạo này thấy mày học xong là chạy thẳng về, đéo đi đâu với tụi tao nữa nhá. Mới kiếm được rau ngon sao mà về vội vậy? Tôi rau cỏ gì? Tao đổi gu rồi, lúc này tao lái máy bay không a hát. Quang há há há, mày cũng có sở thích lái MB nữa hả? Sao ngon không xe cho anh em coi, tôi tao cho mày mấy cọng rau rồi lo mà ăn đi, chơi MB làm gì? Mải tán dóc với tụi bạn cũng gần 11 gam, tôi tạm biệt tụi nó chạy về nhà, đầu cứ miên man suy nghĩ cách thuần phục mẹ tôi, phải làm sao để bà từ nay về sau không bao giờ phản kháng tôi nữa. Vừa bước xuống bếp, thấy tôi bà liền chửi tiếp, lần này bà chửi rất to, buộc tôi phải nhét cái quần lót vào miệng bà rồi bắt đầu tháo dây ra, nhưng tôi vẫn còn trói tay bà lại. Ẵm bà trên tay tôi đi xuống nhà kho của gia đình tôi giống như căn nhà cấp 4 được đóng bằng tôn nằm ở sân vườn phía sau nhà, Tôi bỏ bà xuống dùng dây trói chặt hai chân lại, tôi sẽ nhốt mẹ ở đây xem mẹ có chửi tôi được nữa không. Mỉm cười và đóng cửa nhà kho lại, tôi khóa cẩn thận rồi lên phòng ngủ một giấc tới sáng, và hai ngày liên tiếp đó tôi chẳng thèm ngó ngàng gì tới bà. Tôi cho bà nhịn đói nhịn khát nằm trong đó, và đến ngày thứ ba sau khi học xong buổi sáng tôi về nhà, lòng cảm thấy khoan khoái khác lạ, xuống mở cửa nhà kho ra. Trước mặt tôi giờ đây là một con đàn bà không mảnh vải che thân, bị trói hai tay hai chân, đang khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, miệng thì cứ ừ như muốn nói với tôi điều gì đấy. Tôi rút cái quần lót từ miệng mẹ tôi ra, cất tiếng nói với giọng run run của người đang rất đói. Mẹ, mẹ biết lỗi rồi, con tha cho mẹ đi, hu hu. Tôi, mẹ biết lỗi rồi sao? Mẹ không chửi tôi nữa hả? Mẹ không dám nữa đâu. Con thả mẹ ra đi, con muốn gì mẹ cũng làm hết, tôi muốn gì mẹ cũng làm sao. Thôi được rồi, tôi thả mẹ ra đó, xong rồi mẹ đi banh háng ra cho trai đủ nhé. Mẹ không, con ơi, mẹ không dám nữa đâu. Cởi trói cho mẹ tôi, sau đó cho bà ăn uống tắm rửa. Bây giờ bà hình như bắt đầu rất sợ tôi, nhìn điệu bộ húng núng của bà làm tôi cảm thấy rất vui sướng. Không biết bà đã thực sự bị tôi thuần phục chưa, nhưng bây giờ tôi nói gì bà cũng không dám từ chối. Tối hôm đó sau khi cơm nước xong xuôi, tôi kêu bà lên phòng tôi. Tôi, mẹ lại đây. Bà bước lại chỗ ghế tôi ngồi và quỳ xuống giữa hai chân tôi, ngước mặt lên như chờ đợi tôi ra lệnh. Tôi, mẹ hãy kiếm một bộ đồ nào đó thật sexy như miniskirt mặc vào rồi qua đây. Tỏ vẻ ngạc nhiên, bà không biết ý định của tôi là gì, nhưng bà cũng đứng lên và làm theo lời tôi. Một lúc sau, trước mặt tôi là một người phụ nữ trung niên bận một chiếc áo thun ba lỗ màu đen và một cái miniskirt màu đỏ. Mẹ, như vậy được chưa con? Tôi hình như còn thiếu gì đó. À hát, mẹ chưa mang đôi guốc. Mẹ mang giày nào thật cao vào, rồi trang điểm thật đẫm như đi tiệc cho tôi xem. Làm theo lời tôi không một chút do dự. Cuối cùng thì mẹ tôi cũng quay trở lại phòng tôi với tất cả những yêu cầu mà tôi đưa ra hồi nãy. Nhìn mẹ thật đẹp thảo nào, không khó để bà có thể quyến rũ được bất cứ thằng đàn ông nào, dù lớn tuổi hay thậm chí là trẻ tuổi. Tôi, mẹ thật đẹp. Mẹ cảm ơn con, nhưng mẹ không hiểu con bắt mẹ mặc như vậy chi? Dẫn mẹ đi chơi sao? Tôi, ha ha ha, tôi sẽ dẫn mẹ đi chơi, nhưng không phải hôm nay. Mẹ lại đây phục vụ tôi nào, lại đây. Vừa dứt lời thì mẹ tôi bà bước lại gần giường nơi tôi đang ngồi, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt tôi. Nhìn điệu bộ bà quỳ xuống với chiếc mini skirt cộng thêm đôi giày cao một tấc khó khăn vậy, làm tôi thật nứng, vì nhìn bà lúc này cứ như mấy em công sở văn phòng mà tôi hằng ngày gặp trên đường vậy. Tôi nằm xuống bắt bà massage đấm lưng cho tôi. Mẹ, để mẹ cởi giày leo lên người đấm lưng cho con, cho dễ nha. Tôi, không, mẹ cứ mang nó như vậy không được cởi. Mẹ, nếu con trai muốn hôm nay mẹ phục vụ cho con trai, nhưng sao phải bắt mẹ ăn mặc trang điểm chi cho vướng víu vậy? Thò tay ra sau xoa cái lồn đang bắt đầu rỉ nước, tôi nói. Tôi, mẹ biết đó, từ ngày đụ được mẹ, cũng lâu lắm rồi tôi không đi với tụi bạn đi massage, chơi đĩ, nên hôm nay tôi bắt mẹ ăn mặc hở hang, trang điểm là như vậy. Tôi kêu mẹ dừng lại, tôi ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt bà và nói tiếp. Tôi, hôm nay mẹ sẽ là một con đĩ phục vụ cho tôi, mẹ con đã muốn như vậy thì mẹ làm theo thôi. Tôi chắc mẹ tức lắm khi bị thằng con mình gọi là đĩ chứ, mẹ không, bây giờ mẹ có tức thì có làm được gì con đâu. Nhẹ nhàng trườn xuống giữa hai chân tôi, mẹ cởi quần lót của tôi ra rồi bắt đầu liếm từng chút một con cặc của tôi, một tay mân mê hai trứng của tôi, một tay cầm cặc tôi bắt đầu sục. Tôi bỏ tay ra con đĩ, chỉ được dùng miệng bú cặc cho tôi thôi, không được dùng tay. Mẹ tôi vội vàng bỏ tay ra và lè lưỡi liếm nhẹ lên đầu cặc, nhả ra một ít nước bọt rồi hà hỏng nuốt con cặc tôi thật sâu xuống cổ họng. Mẹ vừa làm vừa rên nhẹ nhẹ làm tôi rất kích thích. Quả nhiên mẹ tôi bà trải qua không biết bao nhiêu thằng rồi, nên kinh nghiệm bú cặc của bà rất tuyệt, mấy con đĩ mà tôi chơi qua còn phải học hỏi mẹ tôi nhiều. Với tay nắm tóc bà kéo lên nút lưỡi bà một cái thật sâu, rồi sau đó tôi ra lệnh bà ngồi xuống tiếp tục liếm chân và bắp đùi tôi. Bà ngoan ngoãn tiếp tục trượt xuống quỳ chổng mông giữa hai chân tôi, liếm dọc hai bên đùi non rồi cầm chân tôi đưa lên nút từng ngón chân một. Cảm giác mơn trơn ấy sướng thật, nhưng cảm giác sướng nhất chính là cái người đang thực hiện công việc bú liếm, phục vụ mình lại chính là mẹ ruột mình thì càng sung sướng hơn. Chịu không nổi nữa sau khi được mẹ tôi phục vụ đủ trò của một con đĩ rẻ tiền, tôi bắt bà quay người lại chổng mông kiểu chó để tôi đút cặc vào. Tôi đứng ở dưới đất còn mẹ tôi thì quỳ bò ra trên giường. Kiểu này tôi mới có điểm tựa mà nắc thật mạnh vào cái lồn đang chảy nước lênh láng kia. Tôi đút thẳng con cặc vào một cái ót không thương tiếc. Tôi ôm chặt mông của mẹ nắc từng cái lút cán. Mỗi khi tôi đút lút cán vào đầu cặc, nó lại đụng vào cục thịt nhô nhô ra lỗ lồn làm tôi càng thêm phấn khích. Càng ngày tôi nắc càng nhanh hơn, càng mạnh bạo hơn. Mẹ tôi lúc này bà sướng quá rên như bị chọc tiết. Mẹ sướng quá con ơi, mạnh nữa đi con. Để tăng thêm nhịp nắc, tôi túm lấy tóc mẹ tôi cuộn lại trong tay rồi giật mạnh ra sau, một tay túm tóc một tay tát mạnh lên mông, mẹ á con ơi, đau quá, nhẹ nhẹ con ơi tha cho mẹ. Nhìn xuống mông mẹ tôi lúc này vẫn còn đó những lằn roi bị tôi đánh mấy ngày trước giờ đã chuyển sang bầm đen, bây giờ bị tôi tát thêm mấy cái vào chỗ đó nên bà chắc rất đau, nhưng tôi không quan tâm điều đó lắm vì bà cảm thấy đau đớn rên la, van xin tôi thì tôi cảm thấy mới sướng. Và đây cũng là một phần trong kế hoạch trừng phạt vì cái sự lăng loàn của mẹ tôi. Nghĩ thế tôi tát thêm vào cái nữa vào mông bà. Chát, chát, chát. Mẹ à á ớ, đau quá con ơi, hích hích. Mẹ tôi đã chảy nước mắt, bà bắt đầu khóc. Thấy thế tôi lật bà lại nằm ngửa lại, nuốt lưỡi thật sâu với bà. Bà cũng hôn lại và nuốt lưỡi tôi rất nhiệt tình. Lúc này hai mẹ con tôi âu yếm nhau cứ như vợ chồng. Tôi bắt đầu nắc tiếp, vừa nắc vừa nuốt lưỡi với bà. Mẹ con ơi, mẹ sư bung, mẹ ra, con ơi. Bà ưỡn người lên cao theo nhịp nắc của tôi rồi hạ xuống thở hổn hển, người giật lên từng hồi, tôi cũng sướng quá nên phóng tinh ào ạt vào lồn mẹ tôi. Hôm nay tôi ra rất nhiều tràn hết ra ngoài lồn, sau khi ra tôi đổ xuống giường nằm vật ra một cách sảng khoái. Mẹ tôi đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa, sau đó bà đem ra một cái khăn ướt lau cặc cho tôi. Bà lau nhẹ nhàng nâng niu từng chút một, nhìn cách bà chăm sóc tôi lúc này khó có ai nghĩ rằng chúng tôi là mẹ con. Bà vừa lau vừa nhìn tôi mỉm cười, nụ cười thật đẹp, mẹ. Con trai mẹ sướng không? Tôi rất sướng, nếu mẹ cứ hợp tác với tôi vậy tôi đâu cần dùng vũ lực chi. Đứng lên và lại ghế ngồi, châm điếu thuốc hút tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào mẹ tôi, con đàn bà đang khỏa thân ngồi trên giường nhìn con trai mình cười, tôi mẹ có sướng không? Mẹ sướng, bà hơi đỏ mặt. Tôi có sướng hơn mấy thằng người tình của mẹ không? Thấy bà im lặng, cúi đầu xuống không trả lời, tôi nói tiếp. Tôi bây giờ tôi cũng cảm thông cho mẹ, ba thì ông quá nhiều công việc. Mà công việc phải đi xa nữa nên mẹ ngoại tình tôi cũng phần nào hiểu được. Mẹ ông lại bị bệnh huyết áp nên mấy năm nay chuyện đó ông ra rất sớm nên mẹ mới xa ngã ngoại tình bên ngoài. Con biết đó, phụ nữ hồi xuân mà. Tôi bây giờ hai mẹ con mình thoải mái với nhau rồi. Sau này mẹ đứng cứ nói tôi sẽ đụ cho mẹ sướng, nở nụ cười đê tiện mẹ. Nhưng mẹ cứ thắc mắc hoài sao con kinh nghiệm trong tình dục quá vậy. Thú thật, hôm bữa con bú lồn mẹ rất là sướng. Tôi sống với nhau chung nhà gần 9 năm rồi giờ mẹ mới quan tâm đến tôi hả? Mẹ mẹ vẫn quan tâm con mà. Tôi từ đó giờ tôi với mẹ nói chuyện như vậy có đờ si bao lần đâu. Mạnh mẹ thì mẹ đi, mạnh tôi thì đi chơi, chả ai quan tâm ai thì phải. Tôi biết chơi gái năm 17T rồi, mẹ ý con là đi chơi đĩ hả? Tôi vừa chơi đĩ, vừa quen bạn gái, vừa chơi với mấy bà già hồi xuân như mẹ nữa. Mẹ sao con chơi với những người phụ nữ lớn tuổi như mẹ nữa hả? Già như mẹ thì có gì hấp dẫn con chứ, tôi nếu không hấp dẫn thì làm sao tôi đụ mẹ được chứ. Tôi thích những phụ nữ như mẹ, mẹ mẹ tưởng con hận mẹ nên hành hạ mẹ thôi. Tôi nhờ chơi với phụ nữ lớn tuổi nên nhìn sơ qua là tôi biết mẹ ngoại tình rồi. Mẹ sao con quen đi si những người phụ nữ như vậy. Tôi có một trang web chia sẻ thông tin, giới thiệu kỹ năng làm tình, chấm điểm nhan sắc, số đo 3 vòng của mấy phụ nữ đó rồi sau đó là chia sẻ số DT cho những người nào được chọn để tiếp cận chơi tiếp. Rồi sau đó về báo cáo chơi con đó ra sau như thế nào, mẹ rồi những người đó có biết không? Tôi tất nhiên là không biết. Mẹ sao tụi con lại chia sẻ qua tay những phụ nữ như một món hàng vậy, tôi thì họ cũng cần tình thôi, họ chấp nhận vậy mà, chắc mẹ giờ hiểu được tại sao thỉnh thoảng có người kết bạn, giả bộ gọi nhầm số rồi chứ, mẹ ơ. Tôi mẹ tưởng bọn trai trẻ quen mẹ vì tình yêu hay vì mẹ đẹp a hát, họ chỉ xem mẹ như món đồ chơi để xả thôi, mẹ giống như con vây a hát. Tôi dĩ nhiên rồi, nhưng giờ với mẹ thì khác, dù gì mẹ cũng là mẹ của tôi nên tôi sẽ đối xử khác, mẹ đối xử khác là con đánh đập, hành hạ mẹ vậy hả? Tôi nếu mẹ đừng chống đối tôi thì tôi đâu dùng vũ lực chi, cứ ngoan ngoãn làm theo lời tôi như hồi nãy là mẹ cũng được sướng rồi, mẹ nhưng cứ nghĩ chúng ta là mẹ con mẹ vẫn còn ngại sao ấy. Tôi thì mỗi lúc làm tình mẹ cứ nghĩ tôi là chồng mẹ đi, hay là người tình của mẹ cũng được, vừa nói vừa bước tới ngồi cạnh bà, tôi kéo bà vào lòng bà. Rồi nhẹ nhàng hôn bà thật sâu, bà cũng hôn trả lại tôi một cách cuồng nhiệt, tôi cặc tôi nứng nữa rồi nè mẹ. Mẹ hồi nãy đối xử người ta như đĩ rồi giờ kêu bằng mẹ, tôi vậy giờ mẹ muốn tôi kêu bằng gì, mẹ muốn kêu gì cũng được, tôi bú cặc cho anh nhanh con đĩ, mẹ giả anh, con đĩ giả này sẽ phục vụ anh. Vừa dứt lời là mẹ tôi bước xuống giường quỳ xuống giữa hai chân tôi mà bú cặc, và chúng tôi lại tiếp tục một cuộc làm tình đầy nhục dục, đầy hoan lạc nữa, tôi đụ bà thêm nhiều kiểu. Bắt bà làm thêm nhiều trò nữa mà tôi nghĩ ra rồi bắn hết vào trong miệng mẹ tôi đầy sung sướng. Nhìn cái cách mà bà nhăn mặt nuốt tinh trùng của tôi vô bụng, rồi lè lưỡi ra cho tôi kiểm tra. Hình ảnh đó thật kích thích làm tôi miên man suy nghĩ, từ đây về sau chắc phải xem thêm nhiều phim, đọc thêm nhiều chuyện nữa để mà còn áp dụng với mẹ tôi, với con đàn bà này chứ. Sau cái ngày mà bị tôi trói lại nhốt vào nhà kho thì mẹ tôi dường như đã ngoan hơn, bà đã nghe lời tôi hơn và sẵn sàng thực hiện, làm theo những gì tôi ra lệnh. Biết tôi mỗi lần đi học là theo dõi bà qua camera, nên thỉnh thoảng bà vẫn trêu chọc tôi bằng cách cởi quần chồng mông vào camera rồi quay mặt vào nó nở nụ cười dâm đãng với tôi. Cuộc sống của tôi giờ phải nói quá hạnh phúc, đi học, đi chơi, đi nhậu với tụi bạn, nứng thì về nhà lôi mẹ tôi ra và bắt bà làm nhiều trò biến thái mà tôi nghĩ ra để kích dục cho tôi, và lần nào cũng vậy, bà đều thực hiện theo lời tôi nói, mặc dù trên gương mặt bà đều thể hiện sự không vui và rất miễn cưỡng nên đôi khi tôi cảm thấy vẫn chưa hài lòng lắm. Tôi muốn mẹ tôi bà phải luôn vui vẻ, hạnh phúc thực hiện mỗi khi tôi ra lệnh dù trò đó có biến thái như thế nào đi nữa. Hôm nay tôi vừa gửi mail cho Ad của một group loạn luân mà tôi vô tình tìm được trên mạng khi tôi tò mò muốn biết xem trên thế giới này hay ngay tại Việt Nam này có ai giống như tôi không, và vô tình tôi tìm ra một group có sở thích giống tôi như vậy bằng một vài kiến thức ít ỏi về Deep Web. Theo như tôi biết sơ sơ qua mục tìm hiểu về nhóm thì đây là một nhóm nhỏ hoạt động với 70 thành viên tham gia đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới, và trong nhóm này lại chia thêm nhiều nhóm nhỏ hơn phân theo quốc gia của mỗi nhóm, và đứng đầu nhóm nhỏ đó là một nhóm trưởng phụ trách, và nhóm của Việt Nam có 7 thành viên. Như bắt được vàng, tôi rất hăm hở muốn được tham gia vào group ngay để được trao đổi, học hỏi, và đặc biệt là tôi đã tìm được nơi để thỏa mãn được cái sở thích bệnh hoạn của mình. Ít ra là tôi cũng biết được ở ngay tại Việt Nam này cũng đã có 7 người như tôi rồi. 3 ngày trôi qua với bao hồi hộp, hăm hở chờ đợi mail hồi âm của Ad. Hôm nay đúng 12 giờ khuya máy tính của tôi nhận được một email được gửi từ một địa chỉ Việt Nam. Tôi hồi hộp mở ra xem và nội dung chỉ vỏn vẹn vài câu giới thiệu về nhóm loạn luân Việt Nam và một số điện thoại 11 số bảo tôi add Zalo nói chuyện. Lấy điện thoại ra và bắt đầu add số vào Zalo, tôi rất cẩn thận sử dụng một Zalo giả tôi dùng để chăn rau và lái MB và thay đổi mọi thông tin hình ảnh. Tôi hi anh em tên Vũ, người mà anh vừa gửi mail. Thái hi em, add của group gửi cho anh cái email của em, xin được tham gia group và xin giới thiệu anh là trưởng nhóm Việt Nam nơi tập hợp các anh em có cùng sở thích. Em có biết nhóm mình lập ra để hoạt động về vấn đề gì không? Tôi vâng em biết, group của mình hoạt động trao đổi với nhau sở thích loạn luân. Thái ok, chính xác hơn group chỉ hoạt động về vấn đề loạn luân mẹ con, không có dạng khác, và cho anh hỏi em đã loạn luân với ai trong gia đình chưa? Tôi em đã quan hệ với mẹ. Thái mẹ kế. Tôi không, là mẹ ruột, Thái mẹ em quyến rũ em hay em? Tôi a hát nói chung em lợi dụng tội lỗi của mẹ em mà ép bà quan hệ với em, Thái ha ha ha, vậy là em đang tống tình mẹ em a hát, tôi vâng anh. Thái em kể rõ hơn cho anh xem. Đây là yêu cầu bắt buộc để anh có thể duyệt cho em vô hội của anh, Thái em biết đó, người có sở thích như chúng ta khó có thể chấp nhận được ở cái XX này nên anh rất sợ báo chí trà trộn vào làm lộ thân phận lắm, tôi vâng em biết mà. Cứ thế chúng tôi trò chuyện với nhau xoay quanh về đề tài loạn luân, đặc biệt tôi phải trả lời hết những câu hỏi mà anh Thái đưa ra, và tôi được anh cho cái hẹn vào ngày mai ở một quán cà phê Q12, một quán cà phê nhỏ hẻo lánh, đúng hẹn 11 gam tôi tới quán nơi anh Thái hẹn, nhìn khắp quán một lượt rồi tôi lấy đợt đi gọi cho anh. Chúng tôi nhận ra nhau sau cuộc đờ ti, ấn tượng tôi là anh thuộc tuýp người trí thức, quần tây áo sơ mi và đeo kính cận, nhìn rất trí thức, đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, tôi. Anh chờ em lâu không? Thái anh cũng vừa mới tới, nhìn em chắc cũng thuộc dạng sinh viên quý tộc nhỉ, tôi đâu có gì quý tộc đâu, anh em cũng bình thường a hát. Thái bình thường vậy sao chơi với hội anh được, bọn anh đa số là đã đi làm và có tài chính cho các cuộc chơi, tôi thì mấy anh chơi sao em cũng theo vậy mà. Thái hầu như cứ mỗi tháng bọn anh đều offline ăn nhậu và tổ chức party và cũng khá tiền đấy, vì bọn anh không vào khách sạn mà thuê nguyên căn biệt thự, lúc ở SC, lúc thì ở Vũng Tàu, Phan Thiết, tiền thì xe ra nhưng mỗi thằng ít nhất cũng chục củ đấy, tôi tiền bạc anh yên tâm em chơi được. Thái tốt, vậy thì anh sẽ cho thằng em gia nhập hội của bọn anh, nhưng anh nói trước, bí mật, tôn trọng là tiêu chí của hội, nếu em mà làm lộ thông tin của nhóm là em không xong với bọn anh đâu. Em biết tới Deep Web thì biết trên đó có gì rồi thì em không trốn được với bọn anh đâu. Tụi em cũng như bọn anh thôi nên anh yên tâm đi, chỉ là em muốn tham gia với người cùng sở thích thôi. Thái tối nay em tải WhatsApp về rồi chat với nhóm, anh sẽ giới thiệu thành viên mới. Đúng 7 gam tôi về lên mạng và chat WhatsApp với nhóm, sau màn giới thiệu tôi với nhóm của anh Thái là sau đó tới tấp những câu hỏi của các thành viên đưa ra cho tôi và tôi phải trả lời hết những câu hỏi đó và cuối cùng tôi cũng được gia nhập nhóm. Nhóm của tôi thường lên mạng lúc 7 giờ chủ yếu là chat chít những đề tài xoay quanh các bà mẹ, chủ yếu là đủ các bà mẹ như thế nào, kiểu nào, bắt các bà mẹ của mình làm gì và đặc biệt là chia sẻ hình ảnh các bà mẹ của mình cho thành viên của nhóm bình luận và tất nhiên là những hình ảnh sex, hình ảnh các bà mẹ bị mấy thằng con bắt chụp trong nhiều tư thế khác nhau, trong nhiều hình ảnh khác nhau, lúc thì trong bộ áo dài cô giáo, lúc thì trong hình dáng một con chó cái bị thằng con xích cổ dẫn đi vòng vòng, lúc thì bị bắt chụp nơi công cộng, lúc thì bị trói lên trần nhà và hình nào càng độc càng kích dục thì càng được thành viên hưởng ứng bình luận nhiệt tình. Và tôi cũng vậy, cũng chia sẻ hình ảnh của mẹ tôi cho các thành viên xem, nhưng xem ra ảnh của tôi không được xem hào hứng lắm vì quanh đi quẩn lại chỉ là những kiểu gợi dục bình thường, mà những thành viên trong nhóm này toàn là những tên biến thái bệnh hoạn nhất là mà tôi được biết. Hôm nay tôi được anh Thái rủ xuống Đức Hòa, Long An, tới căn nhà của anh chơi. Đó là một căn nhà 2 tầng, xung quanh là sân vườn cây trái sum suê và tách biệt hẳn với bên ngoài. Anh nói hôm nay họp offline đột xuất nhưng chỉ có 3 thành viên thôi nên rủ tôi xuống chơi cho vui. 3 thành viên đó gồm các anh Thái, Bình, Dũng, các anh đều là bạn với nhau lâu năm và tất cả đều chưa có gia đình, đó là tất nhiên. Thái vào đi em. Bước vào tới phòng khách tôi đã thấy các anh đã ngồi sẵn đang nhậu, xung quanh kê bên các anh là các bà mẹ của mình trong bộ dạng chỉ còn mặc mỗi đồ lót. Thoáng thấy tôi bước vào các bà mẹ giật mình và tỏ ra hơi bối rối. Bình ơi, sao em đi có một mình thế, mẹ em đâu? Tôi hôm nay mẹ em đang tới tháng nên không đi được, em có nói với anh Thái rồi. Dũng chơi nhóm mà em không có mẹ thì sao chơi chung được với bọn anh. Thấy mấy người kia có vẻ căng thẳng nên anh Thái liền tiếp lời. Thái không sao, hồi sáng thằng em có nói với tao rồi, tao kêu nó xuống đây chủ yếu nhậu chung cho vui và cho nó xem mà mở rộng tầm nhìn xem hội của mình hoạt động như thế nào thôi. Hôm nay chủ yếu nó ngồi xem anh em mình chơi thôi. Nào uống 100% nha, anh Thái đúng là trưởng nhóm nên khi anh nói ra thì tất cả đều êm xuôi cả. Hôm nay đúng như anh Thái nói, tôi chỉ có nhậu góp vui thôi và đứng ở ngoài làm khán giả. Nói sơ qua mấy bà mẹ của mấy anh thì 2 người kia năm nay 47 tê, cô Hà là mẹ của anh Bình, còn cô Thanh là mẹ anh Dũng. Còn mẹ anh Thái, cô Hiền thì năm nay đã 52 tê và là người lớn tuổi nhất trong hội. Nhìn sơ qua thì tướng tá mấy cô đều đậm chất MBBG nên không cần miêu tả, chỉ được mỗi da trắng và vú to thôi. Thái đây là thành viên mới của nhóm tụi con nên mấy bà mẹ cứ yên tâm, từ nay mấy bà mẹ sẽ có thêm một con cặc mà đụ rồi, ha ha ha. Dũng, nhưng không phải hôm nay đâu. Khi nào thằng em đem mẹ thằng em tới đây bọn mình trao đổi thì lúc đó thằng em mới chính thức gia nhập nhóm. Tôi vâng, khi nào mẹ em hết kinh thì em sẽ đem ra mắt mấy anh. Bình, thằng em nói vậy là ok rồi. Đây là mẹ của anh. Nào mẹ yêu mời thành viên mới đi. Đưa tay cầm ly bia. Cô Thanh, mẹ anh Bình nhẹ nhàng mỉm cười rồi cất tiếng nói. Cô Thanh, cô mời cháu. 100 nha. Bình ha ha ha, cô cháu gì ở đây. Mẹ yêu phải gọi thằng em là anh chứ. Thái đúng rồi. Cái này lát mày phải phạt mẹ mày nha, ha ha ha, Bình nào nói lại đi. Tôi giả thôi, được rồi anh, cô cháu cho thân mật. Dũng, thân mật gì em, phụ nữ dù bao nhiêu tuổi thì cũng phải phục vụ đàn ông như ông chủ thôi nên phải cứ dạy cho mấy con đĩ này nó quen thôi. Thái, còn đây là mẹ Hiền của anh, lớn tuổi nhất trong nhóm nhưng cũng dâm nhất đấy. Xoay qua nhìn mẹ một cái rồi anh nói. Thái con đĩ, còn không biết mời thành viên mới đi, Hiền giả em mời anh. Nhìn bộ dạng của các bà mẹ, tôi cũng đoán ra được chắc ở nhà các bà mẹ bị các anh hành hạ cỡ nào rồi nên bây giờ các anh cứ như ông chủ ra lệnh với nô lệ của mình vậy. Tuyệt đối không có một phản ứng nào, hay một lời từ chối nào của các bà mẹ, mà thay vào đó là những nụ cười mãn nguyện hạnh phúc khi được mấy thằng con ra lệnh, kể cả khi bị gọi bằng cái tên bị khinh bỉ nhất trong xã hội, mấy con đĩ. Lúc này trước mắt tôi là hình ảnh anh Thái đang nắm tóc cô Thanh, mẹ anh Dũng mà đụ lấy đụ để vào cái miệng xinh đẹp đỏ chót son môi đang nhơ nhất nước dãi kia. Chốc chốc anh lại ghi chặt đầu cô Thanh vào háng của mình, tọng nguyên con cặc vô sâu vào cuống họng khiến cô phải cố gắng lắm mới đẩy ra được mà thở, mà nôn nhoẹ, nước mắt nước dãi chảy trên mặt trên miệng cô, nhìn trông thật tội nghiệp nhưng không kém phần kích thích. Thái bú tiếp đi con đĩ già. Không một lời chống cự dù đang ho sặc sụa, cô Thanh tiếp tục bò lại ngậm cặc của anh Thái vào miệng và bắt đầu bú lên bú xuống làm đủ trò để kích dục cho anh. Bên cạnh đó là thằng con của cô Thanh là anh Dũng đang hì hục đủ thế doggy cô Hà mẹ anh Bình. Giống như trong những bộ phim sex bondage của Mỹ, anh Dũng giờ đây một tay nắm tóc cô Hà kéo ngược ra sau, một tay liên tiếp tát vào mông của cô Hà, cái nào cái đều rất mạnh, khiến tôi cũng phải nảy người lên theo từng cú tát của anh. Nếu như trước kia mẹ tôi mới bị tôi tát mấy cái vào mông mà đã phải van xin rồi thì bây giờ cô Hà sức chịu đựng thật đáng nể, dù tôi thấy trên khóe mắt cô đã xuất hiện những giọt nước mắt nhưng không một lời van xin hay khóc lóc, mà thay vào đó là những tiếng rên, tiếng suýt xoa kích dục cho thằng bạn của con mình mà bây giờ đang là ông chủ của mình. Qua cuộc trò chuyện hồi nãy thì tôi được biết anh Dũng này thuộc loại bệnh hoạn và thô bạo nhất trong nhóm. Trong các cuộc tổ chức óp thì bà mẹ nào mà được anh Dũng chọn là xác định hôm đó bầm dập. Nhưng không bà mẹ nào dám từ chối, bởi đó là luật chơi của nhóm, chỉ có tiền là của riêng chứ còn gái hay mẹ của bạn miễn có cái lồn để đụ được thì là của chung nhóm. Mấy thằng con đang hì hục ra sức hành hạ, đụ đéo các bà mẹ của nhau, nhưng có vẻ anh Bình là hiền nhất trong ba người hôm nay khi đang đụ cô Hiền mẹ anh Thái trong tư thế truyền thống nhưng rất nhẹ nhàng và chậm rãi. Bình vừa đụ vừa nuốt lưỡi cô Hiền khiến cô phải quằn quại rên lên vì sướng. Phụ nữ mà dù dâm cỡ nào hay lớn tuổi đến đâu nhưng đều luôn muốn được đàn ông vuốt ve, tình cảm, và có lẽ hôm nay cô Hiền là người sướng nhất khi bên cạnh là hai bà mẹ kia đang bị đụ cho lên bờ xuống ruộng với những cú dập. Cú nắc mạnh bạo được đẩy liên tục không thương tiếc. Ngồi làm khán giả bất đắc dĩ trong hoàn cảnh này đúng là cực hình đối với tôi khi phải xem sex trực tiếp mà không được cho tham gia, và điều đó làm tôi thật khó chịu nên tôi đành bước ra ngoài sân đứng hút thuốc, bỏ lại sau lưng những tiếng rên, tiếng da thịt đâm vào nhau đê mê trong phòng khách. Được chừng nửa tiếng thì anh Thái cũng bước ra vỗ vai tôi mà nói, Thái không chịu nổi nữa phải không, ha ha ha. Tôi quá tuyệt vời anh A Hát, lần đầu tiên em mới bị kích thích vậy đó. Thái độ tập thể gái, ca ve thì quá thường rồi, tụi nó chỉ cần quăng tiền thì muốn gì cũng được, nhưng độ tập thể mẹ ruột của mình mới kích thích, bởi mấy bà đó đâu cần tiền nên cái mình cần là làm sao để mấy bà mẹ của mình đồng ý tham gia trò chơi với mình mới hay. Tôi anh nói đúng quá, hôm nay em thật sự được mở rộng tầm nhìn. Tôi thú thật với anh là không phải mẹ em hôm nay tới tháng mà thật sự em vẫn chưa bắt bà làm được mọi thứ như mấy anh, chứ đừng nói là bắt bà chơi mấy trò làm tình tập thể này. Thái anh biết, nhìn mấy tấm hình của em gửi lên trong nhóm là anh biết rồi, quá bình thường, hồi xưa tụi anh cũng như em, không phải mình đụ được mẹ mình rồi muốn bắt bà làm gì thì làm đâu, dù bị thằng con dụ dỗ, hay ép buộc tống tình thì trong xã hội bà vẫn là mẹ. Và bà có quyền từ chối hay la mắng dạy dỗ mình, nên bây giờ mấy tụi anh muốn bắt mẹ mình làm cái này cái kia thì phải có thủ đoạn chứ không phải như trong chuyện sex đâu, tụi em đang chờ học hỏi anh đây. Anh Thái nhìn tôi nhếch mép cười rồi chậm rãi nói, Thái em có đọc qua chuyện, trên chuyện sex vãi lồn không, tôi có anh nhưng chuyện đó lâu rồi mà. Thái ơ, đó là câu chuyện thật anh viết đó nhưng cũng chém gió tí. Sau khi mấy bà mẹ bị tụi anh chơi cũng được nhiều lần thì mấy bà muốn dừng lại trò chơi này và không muốn tụi anh đi qua giới hạn nữa, khi mà lúc đó năm đứa tụi anh càng ngày càng nghĩ ra nhiều trò bệnh hoạn hơn nữa để áp dụng với mấy bà mẹ, nên các bà mẹ tụi anh quyết định dừng lại và chấm dứt chuyện đụ đéo với tụi anh lại, và mấy bà mẹ ra lệnh cho bọn anh phải trở lại như những ngày đầu. Anh Thái vừa nhấp ngụm bia vừa chậm rãi kể tiếp câu chuyện của mình. Mặc tôi đang nóng lòng chăm chú lắng nghe muốn biết tại sao mấy anh này lại sai khiến được mấy bà mẹ chứ. Thái, bọn anh lúc đó một mặt thì tỏ ra đồng ý với mẹ tụi anh nhưng bên cạnh đó thì ngày đêm suy nghĩ tìm cách để bắt mấy bà phải phục tùng, vì thằng nào cũng ăn quen rồi làm sao dễ dàng mà từ bỏ được cái lồn chùa thích đụ lúc nào thì đụ chứ. Thái, cuối cùng thì tụi anh cũng tìm được một cách có thể bắt mấy bà mẹ của tụi anh phải phục tùng bọn anh, đó là cho bà sử dụng chất kích thích gây nghiện, tôi heroin hả? Thái, không. Nó cũng gây nghiện như ma túy chiết xuất từ hoa anh túc nhưng không gây hại cơ thể như vậy, vì ma túy trong khi điều chế bọn con buôn hay trộn thêm hóa chất tăng độ phê mà để thêm lợi nhuận nên rất hại thần kinh. Còn loại tụi anh sử dụng nó là một loại rễ cây mọc ở rừng núi Tây Nam giáp Campuchia, được bà con dân miên chủ yếu là thầy Mo ngày xưa dùng làm thuốc giảm đau, hay dùng để thực hiện luyện mấy cái phép gọi là mùa yêu hay đại loại vậy, nhưng cơ bản nếu dùng nhiều thì nó gây nghiện, nên bọn anh đã sử dụng nó gây nghiện cho các bà mẹ để rồi khống chế bắt mấy bà phải phục tùng bọn anh như ngày hôm nay em thấy đó. Tôi, cái rễ cây anh nói nó cũng gây ra ảo giác, lâng lâng như ma túy hay đập đá không? Thay nó khiến cho cơ thể hưng phấn hơn, yêu đời hơn, tâm trạng lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ hết, nên em thấy đấy, bọn anh rất dễ sai khiến mẹ của mình mà mấy bà vẫn vui vẻ thực hiện. Chỉ cần một liều nhỏ nữa muỗng cà phê thôi là có tác dụng kéo dài 3 ngày, nhưng khi hết tác dụng mà không đáp ứng thêm thì nó hành còn hơn là nghiện ma túy nữa. Vất vả lắm, lúc đó em bắt mẹ em làm gì bà cũng làm hết. Tôi, trong group của mình ai cũng sử dụng cái này hết hả? Thái ơ, ngoài năm bọn anh ra thì hai thằng kia tham gia trước em 1 năm, chưa thằng nào đụ được mẹ nó cả, nhưng nhờ sử dụng cái rễ cây bọn anh đưa cho mà bây giờ tụi nó đụ mấy bà mẹ nó còn hơn nô lệ nữa. Em là khá hơn hai thằng kia rồi đó, tôi thấy anh có thể bán cho em một ít sử dụng không? Thái, tất nhiên rồi, đã vô nhóm thì tất cả là của chung. Ngày mai cà phê đi anh đưa cho một cái đem về xài, tụi anh cứ 3 tháng là qua miên mua 1 lần, còn tháng nữa sẽ cử người đi mua, lúc đó em hùn tiền vô mà mua chung, cái này đặc biệt mua là không bị bắt ở tù đâu, ha ha ha. Và úng như lời hẹn, sáng hôm đó tôi được anh Thái cho một khúc rễ cây to hơn củ nhân sâm tí, màu nâu sậm anh bảo tôi về đốt cho nó thành than rồi nghiền ra thành bột, mỗi lần xài thì lấy muỗng múc khoảng nửa muỗng trộn với sữa hay nước gì đấy rồi cho mẹ tôi uống 3 lần trong 9 ngày đến ngày thứ 12 mà không được uống. Nữa bảo đảm sẽ bị hành hạ vật vã trong rất thảm, lúc đấy đảm bảo tôi kêu mẹ tôi làm gì bà cũng sẽ không dám cãi lời đâu. Y như lời anh dặn, tôi về pha vào sữa rồi đưa cho bà uống, tôi pha liên tục cứ mỗi buổi tối là một ly nhưng chỉ có 3 ly là có thuốc rễ cây. Tội nghiệp mẹ tôi, bà cứ tưởng thằng con trai đã bắt đầu suy nghĩ lại mà có hiếu với mẹ nó, nhưng bà đâu ngờ rằng có một âm mưu khủng khiếp đang chờ bà sau ly sữa mà được con trai bà mang tới tận miệng. Quả nhiên đúng như lời anh Thái nói, đến ngày thứ 12 tôi không cho mẹ tôi uống sữa nữa thì đúng vào 9 giờ tối đó mẹ tôi vật vã, người ửng đỏ lên như đang bị sốt, bà cũng không đứng lên đi nổi mà cứ nằm lăn lộn trên sàn nhà, miệng thì cứ làm nhảm, la hét. Cuối cùng thấy tôi bước vào phòng thì mẹ tôi liền bò lại ôm lấy chân tôi mà nói, mẹ mẹ khó chịu quá con ơi, người cứ như bị kiến cắn vậy, mà nóng nực bứt rứt quá. Tôi mẹ sao vậy, chắc bị bệnh sao? Mẹ mẹ không biết, mẹ khó chịu quá giúp mẹ đi con. Tôi nhếch miệng nở nụ cười bước tới bàn ngồi, đặt ly sữa lên bàn, mẹ tôi thấy thế liền nói, mẹ đúng rồi sữa, mỗi lần uống sữa mẹ cảm thấy rất thoải mái, cho mẹ uống đi con, tôi mẹ muốn uống ly sữa này không? Mẹ muốn cho mẹ uống liền đi, mẹ xin con đấy, tôi nếu mẹ muốn uống, thì sau này tôi nói gì mẹ cũng đều sẽ làm theo chứ, mẹ mẹ đồng ý, con muốn gì mẹ cũng sẽ chiều theo ý con hết, cho mẹ uống đi, mẹ xin con. Lại mỉm cười, lần này là nụ cười mãn nguyện chiến thắng. Tôi đưa ly sữa cho mẹ uống, bà uống một hơi hết ly sữa không sót giọt nào, không lâu sau cơ thể bà trở lại bình thường, dưới tác dụng của thuốc rễ cây bà bắt đầu tươi hơn, và có vẻ hưng phấn hơn trong từng câu nói. Mẹ con muốn chơi mẹ thì bất kỳ khi nào con thích con cũng lôi mẹ lên giường mà chơi rồi, tại sao con lại phải dùng mấy thứ thuốc này để khống chế mẹ nữa chứ, tôi nhiều đây sao mà đủ chứ, mẹ thấy tác dụng của nó rồi đó, sau 3 ngày mà không có ly sữa mà tôi đưa cho thì thật sự không thoải mái đâu. Bây giờ mẹ chính thức thuộc quyền sở hữu của tôi rồi đó, ha ha ha. Cúi gằm mặt xuống đất, mẹ tôi cũng không biết nói gì đây sau những lời nói vừa rồi của tôi. Có lẽ bây giờ bà đang rất hối hận giá mà lúc trước đừng ngoại tình để rồi giờ đây sẽ không bị thằng con trai mình ép buộc, khống chế không còn thể chống cự được nữa. Hay cũng có thể bà đang suy nghĩ không biết thằng con mình sẽ bắt mình làm trò gì đây. Ngày tháng sau này chẳng lẽ mình phải sống kiếp nô lệ mặc thằng con mình sai khiến, ra lệnh sao? Nhìn cảnh bà ngồi bệt xuống sàn nhà tôi cũng không khỏi nứng cặc khi nghĩ tới viễn cảnh bây giờ tôi có thể làm mọi chuyện tôi thích trên cơ thể mẹ tôi hay bắt bà làm mọi thứ tôi thích. Đứng dậy tôi bước tới tủ áo lôi ra cọng dây xích và vòng đeo cổ chó mà tôi đã mua từ lâu rồi nhưng vẫn chưa dám đem ra chơi với mẹ tôi vì sợ bà sẽ phản đối, nhưng bây giờ thì khác rồi. Quăng nó xuống trước mặt mẹ tôi, nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên rồi bà ngước lên nhìn tôi. Mẹ cái gì vậy con, nhà mình đâu có nuôi chó đâu. Tôi mẹ đeo cái vòng cổ vào cho tôi xem, mẹ nhưng sao có thể được chứ, mẹ không thể làm vậy, kỳ lắm, tôi mẹ nghĩ giờ có thể từ chối được tôi sao. Vừa nói vừa bước tới nắm tóc mẹ tôi kéo ngược ra sau, nhìn thẳng vào đôi mắt bà lúc này đang sợ sệt, tôi gằn giọng, tôi mẹ có muốn bị tôi cho mấy bạt tay không? Mẹ không con, để mẹ đeo vô mà. Buông tay ra khỏi tóc mẹ tôi đứng lên lại ghế rồi xem mẹ tôi nặng nhọc đeo cái xích cổ chó vào, sau khi đeo vào rồi thì bà ngước lên nhìn tôi như đang chờ đợi tôi ra lệnh tiếp theo cho bà ra sao, nhìn dáng vẻ mẹ tôi hiện giờ như đang run run, sợ sợ trước tôi. Trước thằng con trai của bà, nhưng tôi thì khác, tôi đang cảm thấy rất nứng với bộ dạng bây giờ của mẹ tôi, hình ảnh một con nô lệ đang quỳ trước mặt ông chủ, trên cổ đang đeo xích chó, một hình ảnh mà tôi chỉ được xem qua phim sex hay mới đây chỉ được xem qua hình ảnh của mấy anh trong hội. Nhưng bây giờ đã thành hiện thực với tôi rồi, một cảm giác rất sung sướng khi bắt được người mẹ ruột của mình làm như vậy, tôi có lẽ từ nay tôi phải dạy dỗ mẹ nhiều hơn nữa, theo luật chơi của tôi. Im lặng không một câu trả lời, mẹ cúi gầm mặt xuống đất tránh ánh mắt của tôi đang nhìn thẳng vào bà, có lẽ trong bà đang rất tủi nhục, và điều đó là điều tôi muốn, bởi tôi đang muốn sỉ nhục hành hạ tinh thần của bà, muốn bà cảm nhận được cuộc sống sau này của bà sẽ bị thằng con trai đối xử như một con chó, một con điếm không hơn, đó mới là cuộc sống của một nô lệ tình dục, tôi một lời nói tôi nói ra đều là lệnh của mẹ, nếu mẹ không thực hiện thì mẹ đừng có trách sao tôi dùng vũ lực với mẹ, bò lại đây bố cặc cho tôi. Mẹ tôi định đứng dậy bước lại chỗ tôi ngồi nhưng thấy thế tôi liền quát. Tôi kêu mẹ bò lại đây. Mẹ, đau đầu gối. Lập tức đứng lên, tôi rút sợi dây nịt trong người ra và quất bà mấy cái vô người, chát, chát, chát, chát. Tôi cãi hả? Mẹ đau con ơi, để mẹ bò, tôi thân lửa ưa nặng hả?